Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn xử nghiêm, kháng cự càng nghiêm, chờ canh gà tục thời điểm. Quý Hỉ Nguy trước tư sau tưởng, vẫn là cảm thấy chăm chảo cào tâm. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Miêu Miêu là toàn trí toàn năng thần. Lý luận, chính là cũng hoàn toàn tin tưởng chính mình ngụy trang lý nên toàn vô sơ hở. Nếu là ở gặp được Tam Tam phía trước, gặp được loại này tưởng không rõ tình huống, Quý Hỉ Nguy khẳng định chính mình bướng mình mà cân nhắc đến thiên hoang địa lão. Chính là Tam Tam đối hắn nói qua, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi. Hắn là sẽ giải đáp hết thảy Miêu Miêu cầu hệ thống Nga. Hệ thống 2333 hào đang ở chờ hầm canh gà đếm ngược nhảy xong, đột nhiên bị Quý Hỉ Nguy chọc một chút. Hắn còn tưởng rằng Quý Hỉ Nguy là tới tìm hắn nhận sai. Kết quả Quý Hỉ Nguy đầy mặt ngưng trọng. Tam Tam, ta tưởng cho ngươi chỉ ra và xác nhận một chút gây án hiện trường. Chỉ ra và xác nhận xong, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện ta ở trang sao? Tội phạm khiêm tốn dò hỏi đại trinh thám, đến tột cùng như thế nào phá giải hắn thiên y vô phùng ngụy trang. Hệ thống 2333 hào sừng sốt một chút, tiếp theo đắc ý mà. Hừ hừ, hai tiếng. Hắn cho chính mình mang lên đỉnh đầu mũ beret, phủ thêm ô vuông tiểu áo choàng, mang lên đơn phiến mắt tròn xoe, cái đuôi cuốn tay nhỏ trưởng, đi theo Quý Hỉ Nguy phiêu tiến phòng ngủ. Đối mặt rõ ràng có ngủ quá dấu vết giường đệm, hệ thống 2333 hào mãn bình ngưng trọng thần sắc. Hắn có tổng có thể phát hiện hài từ trộm xem TV o chơi máy tính mụ mụ thức cảnh giác, lắc đầu đối Quý Hỉ Nguy nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này giường đệm, ta liền cảm thấy không đúng, ngươi khẳng định 3 ngày không ngủ. Quý Hỉ Nguy nheo mắt, nhưng hắn đối chính mình ngụy trang rất có tự tin. Giường đệm là hắn ngụy trang trọng điểm, thậm chí gối đầu thượng đều thả tóc, khăn trải giường cùng chăn nếp uốn đều cẩn thận bài bố quá, không đạo lý sẽ lộ ra dấu vết. Quý Hỉ Nguy nghĩ trăm lần cũng không ra, đến tột cùng nơi nào bại lộ. Tam Tam, giảng điểm đạo lý, ta giường chính là tốt nhất chứng minh. Hệ thống 2333 hào lắc đầu lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi chính là 3 ngày không ngủ. Tam Tam, muốn giảng đạo lý. Hệ thống 2333 hào cảm thấy ngạc nhiên. Ta một cái Miêu Miêu cầu, dựa vào cái gì cùng ngươi giảng đạo lý, ta liền cảm thấy ngươi không ngủ. Chăm chảo cào tâm cảm giác càng mãnh liệt, Quý Hỉ Nguy 100% chắc chắn Tam Tam khẳng định nắm giữ cái gì chứng cứ, bằng không sẽ không như vậy khẳng định. Bọn họ cùng nhau đi vào phòng bếp, cả phòng canh gà hương khí, hệ thống 2333 hào lôi ra Quý Hỉ Nguy mấy ngày nay mua sắm danh sách. Hoàn toàn không có điểm cơm hộp xào rau, làm ăn bánh nướng lớn sao. Hệ thống 2333 hào lại lần nữa chỉ ra điểm đáng ngờ. Quý Hỉ Nguy thong dong biện hộ, ta chỉ là thích ăn bánh nướng lớn, đơn độc ăn bánh nướng lớn tương đối hương, ngươi không thể phủ định ta cái này yêu thích. Đối loại này ăn pháp. Hệ thống 2333 hào không thể tưởng tượng. Kia chính là suốt 5 chương đại bánh A, liền điểm đồ vật đều không phải toàn ăn, Quý Hỉ Nguy thật là tàn nhẫn người. Kia, vậy ngươi như thế nào liền nước miếng đều không uống đâu? Ăn bánh nướng lớn không nghẹn sao? Quý Hỉ Nguy mắt thấy càng thêm thong dong, hắn thậm chí cười, cảm thấy chính mình đã về tới sân nhà, trước mắt Miêu Miêu cầu trinh thám căn bản không có khả năng bắt được hắn nhược điểm mới đúng. Máy lọc nước mực nước có điều giảm xuống, ta xác thật uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sẽ không lừa Tam Tam, thật sự uống lên một chút, duy trì sinh mệnh mà thôi. Chính là bồn rửa tay là ướt, hơn phân nửa đều đổ đi. Cao thủ so chiêu, liền ở trong chớp nhoáng, 2333 hào lại phát hiện điểm đáng ngờ. Ta cũng uống thủy quản thủy, Quý Hỉ Nguy mỉm cười, đồng hồ nước không đi. 2333 hào phấn khởi, ta điều đồng hồ nước, Quý Hỉ Nguy tiếp tục mỉm cười, hệ thống 2333 hào, Quý Hỉ Nguy thật nhiêu bẻ a, nếu hắn không phải thật sự có vô cùng xác thực chứng cứ, Quý Hỉ Nguy này 3 ngày tới nay gây án, hoàn toàn chính là không chê vào đâu được. Tam Tam, Tam Tam, Quý Hỉ Nguy thái độ mềm đến không được, hắn chọc chọc nảy viên tức giận Miêu Miêu cầu. Miêu Miêu cầu từ lỗ tai phun ra 2 luồng khí sương mù, xoay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Hắn lại chọc, Miêu Miêu cầu từ trung gian vỡ ra, cắn hắn tay. một chút đều không yêu quý thân thể của mình, hắn sinh khí. Tam Tam, ta toàn nhận sai. Quý Hiểu Nguy thái độ đoan chính, thấp giọng mềm giọng. Ta thừa nhận, ta một ngày một đêm liền ăn xong rồi toàn bộ bánh nướng lớn, một ngày ăn xong rồi mâm đựng trái cây, một cái cơm hộp cũng chưa điểm, chỉ uống lên mấy ngụm nước, nhưng là ta thật sự điều đồng hồ nước. Không nên, ngụy trang không nên ra sai lầm, ta toàn nhận sai, Tam Tam, ngươi liền nói cho ta như thế nào phát hiện đi. Hắn thật sự quá tò mò, Tam Tam quá thần kỳ. Hệ thống 2333 hào cũng cảm thấy Quý Ý Nguy thật là quá thần kỳ, này đến nhiều cường hãn thân thể tố chất, như vậy lăn lộn, còn có thể tồn tại. Nhưng là Quý Ý Nguy nếu đã thành tâm nhận sai, hệ thống 2333 hào. Hừ, một tiếng, còn tính khẳng khái mà cho hắn giải thích nghi hoặc. Bởi vì ngươi không có uy mua mua, bị cử báo. Quý Ý Nguy, cái gì mua mua, từ từ, mua. Kia chỉ hải âu, mua, sân phơi thượng truyền đến quen thuộc tiếng kêu to, lông xù xù bụ bẫm hải âu phi rơi xuống sân phơi thượng, phát ra lại ủy khuất, lại đắc ý tiếng kêu. Ủy khuất đương nhiên là cho hảo tâm màu đen miêu miêu cầu nghe, đắc ý sao? Đương nhiên là cho bạch phiêu nó cái này tâm linh đạo sư người xấu nghe. Quý Hiểu Nguy trăm triệu không thể tưởng được, hắn tính tới rồi hết thảy, không tính đến hải âu đối khoai điều chấp nhất. Gần bởi vì chưa cho hải âu uy khoai điều, hắn thiên y vô phùng ngụy trang xuất hiện sơ hở. Hệ thống 2333 hào tức giận phi thường, Quý Ý Nguy nỗ lực hống cũng chưa có thể đem hắn hống nguôi giận. Hắn sinh khí mà tháo xuống lỗ tai ném Quý Ý Nguy, hai cái lỗ tai thay phiên ném, tức giận đến thẳng nhảy nhót. Hắn còn lòng tràn đầy cho rằng, Quý Ý Nguy ở nhà có ăn có uống có giấc ngủ, hắn hưu 3 ngày giả. Tương đương với Quý Ý Nguy cũng hưu 3 ngày giả, chờ hưu xong giả bọn họ đều thả lòng hào, lại cùng nhau công lược nhiệm vụ thế giới, cùng nhau làm chủ hệ thống những cái đó thí nhiệm vụ, chính là Quý Ý Nguy thế nhưng tính toán đem chính mình cấp căng chết. Hệ thống 2333 hào khí khí, trên màn hình liền nước mắt lưng tròng. Hắn còn đi nhảy disco đâu, hắn còn cấp lãnh đạo một ngạt đâu, ở hắn vui sướng nghỉ phép thời điểm. Quý Ý Nguy đang theo viên cải thỉa giống nhau trên mặt đất uể oải, trước căng sau đói, không người hỏi thăm. Người như vậy làm cầu nhiều đau lòng a, hắn nước mắt lưng tròng mà lên án nói. Cho người lưu bánh là hy vọng ngươi ăn ngon một chút, không phải tưởng căng hư ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người định mâm đựng trái cây cũng là hy vọng ngươi có thể ăn đến có dinh dưỡng một chút, mâm đựng trái cây quá lớn ăn không hết, có thể uy hải âu a. Mua mua có thể gọi tới thật nhiều hải âu bằng hữu đâu, chính ngươi thân thể quan trọng nhất. Nghe miêu miêu cầu, ngào ông ngào ô, lên án, Quý Ý Nguy lại một chút đều không có bị hung bị phê bình không vui. Bình thường người khác ngỗ nghịch hắn một câu hắn đều sẽ mặt ngoài mỉm cười, bối mà mang thù, tổng muốn có thù tất báo, tìm một cơ hội còn trở về. Nhưng là Tam Tam không giống nhau, hắn biết, Tam Tam vĩnh viễn là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Chỉ có Tam Tam là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ, từ hắn cùng Tam Tam ký kết hệ thống cùng ký chủ quan hệ khi, hắn liền ở dần dần ý thức được điểm này, cho tới bây giờ, đã biến thành hết lòng tin theo. Hắn vô pháp tiếp thu Tam Tam cùng mặt khác người thành lập loại này khăng khít quan hệ, liền tính chỉ là khả năng tính. Chu Nguyệt Xuất lúc trước nói còn ở hắn trong đầu bồi hồi, chủ hệ thống, lại phân phối, kế hoạch bạch điều. Hệ thống 2333 hào không biết Quý Ý Nguy ở cân nhắc chút cái gì, hắn còn sinh khí, bỗng nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, hắn huyền phù bị ngoại lực ngưng hẳn, Quý Ý Nguy một tay đem hắn nâng. Máy móc miêu miêu cầu chỉ có một nắm tay đại, chỉ cần 5 ngón tay thoáng hợp lại, là có thể bị thác ở lòng bàn tay. 2333 hào cảm giác Quý Ý Nguy đem hắn nhẹ nhàng nâng, sau đó ai tới rồi chính mình bên gáy. Nhẹ nhàng gục đầu xuống cọ cọ. Tam Tam, ta sai rồi. Ta biết ngươi là ở quan tâm ta. Lần sau không bao giờ biết. Liền tính ngươi nghỉ phép, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây mới là hệ thống 2333 hào muốn nghe được. Trên màn hình khóc khóc đôi mắt bắt đầu thay đổi, biến thành cong cong cười mắt, trái lại cọ cọ Quý Ý Nguy. Đi thời điểm đều nói lạc, ngươi muốn ngoan, ta lại không phải không trở lại. Sân phơi thượng, bụ bẫm hải âu duỗi trường cổ dùng sức hướng trong xem, nhìn một người một cầu hòa hảo như lúc ban đầu, lâm vào dại ra. mùa mùa, cho nên, ta khoai điều đông, một người một cầu hoàn toàn đem Hải Âu quên đi, ngọt ngọt ngào ngào mà đi thịnh cơm ăn cơm. Hệ thống 2333 hào đem nóng hầm hập canh gà thịnh ra tới, còn có một chén nhỏ cơm, cũng cùng nhau mang sang tới. Hắn thật cũng không phải ma quỷ lạp, quý ý nguy ăn 5 chương đại bánh, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tái kiến bánh nướng lớn, hắn đã sớm chuẩn bị khác món chính. Chủ hệ thống thương thành mâm đựng trái cây kỳ thật cũng không định, hắn hù dọa quý ỉ nguy đâu. Quý ỉ nguy, xác thật, mau hù chết, hắn thậm chí từ chồng lên 10 chương đại bánh nhìn ra thiên quốc cầu thang. Quý ỉ nguy ở nhà ăn sửa sang lại bàn ăn, hắn đối sân phơi thượng còn chưa từ bỏ ý định duỗi trường cổ chờ khoai điều tiểu phản đồ Hải Âu lộ ra hiền lành tươi cười. Ta nghe nói, người Inuit có một đảo truyền thống mỹ thực, tên là Yêm Hải Tước. Đem chu nho hải yến phóng tới đại hải báo trong cơ thể, sau đó dùng poster dầu trơn phong kín, trải qua thời gian dài lên men sau lại lấy ra dùng ăn. Hắn nói được hứng thú dạt dào, Hải Âu mua mua lại bắt đầu phát run. Tuy rằng Hải Âu lớn một chút, nhưng, chỉ cần hải báo tuyển đến lớn một chút, hẳn là cũng có thể chứa đi. Hắn lời còn chưa dứt, Hải Âu đã sợ tới mức lòng bàn chân vừa trượt, từ lan can thượng ngã xuống, giữa không trung chờ mình. Cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Có thù tất báo quý ỉ nguy. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tam Tam hòa hảo như lúc ban đầu làm hắn tâm tình sung sướng. Hắn cấp cơm trước tiểu thái đều tỉ mỉ điều chỉnh vị trí. Cách khá xa chút nhìn thoáng qua. Phát hiện mặt bàn vẫn là có điểm không. Thực tự nhiên mà nhớ tới phía trước từ vùng cấm số 306 mang về tới kia chi đào hoa. Từ thế giới mang về tới vật chất. Tuyệt đại đa số sẽ bởi vì thoát ly nguyên bản thế giới mà lâm vào yên lặng, sau này cũng đem bảo trì nhất thành bất biến diện mạo, nếu là mang về hoa chi, liền sẽ lâu dài nở rộ. Đây cũng là từ thế giới mang về vật chất yêu cầu trả giá đại lượng tích phân đại giới nguyên nhân. Nhưng là Tam Tam thích, lại có thể vĩnh cửu nở rộ, quý ỉ nguy đương nhiên sẽ không buồn xin điểm này tích phân. Chỉ cần Tam Tam thích, hắn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Đứng dậy đi lấy cái kia cắm đào hoa chi bình hoa, chờ nhìn đến bình hoa khi, trên mặt hắn tươi cười bỗng nhiên biến mất. Bình hoa cắm hai chi hoa, một chi là đào hoa, còn có một chi, cũng là đào hoa, chú, cách chương.